Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, từ bi cổ thành. Thiếu niên chí tôn bảng. Trương Uyên, Trương Nhược Hiên, Vương Khai đầy mặt đều là lạnh lùng ý cười. Phiêu Nhiên rơi xuống không trung, đưa tay vỗ vỗ quần áo. Từ Tốn nói: Liễu bá phụ, xem ra ta tại cái này phàm châu bên ngoài, nhưng có chơi. Thiếu niên chí tôn bảng, 25 tuổi tác trở xuống, thế hệ tuổi trẻ nhưng đăng nhập bảng danh sách, trung 1000 vị, trước 1000 vị, thì làm chưa mở ra huyết mạch chi lực, lại có hy vọng mở ra huyết mạch chi lực thiên tài. Vị trí thứ 500, thì làm đã mở ra huyết mạch chi lực, lại huyết mạch chi lực tại cấp 6 thiên kiêu. 100 vị trí đầu, thì làm huyết mạch chi lực đạt tới cấp 7 thế hệ tuổi trẻ. Chính là nhân kiệt là vậy. Vị trí thứ 10, thì làm cấp 8 huyết mạch, có thể phong thiếu niên chí tôn. Trương Nhược Hiên, liền xếp hạng tại vị thứ 7. Liễu Thành Thần lạnh nhạt cười nói. Trước 1000 vị, chưa từng mở ra huyết mạch chi lực thiên tài. Vị trí thứ 500, huyết mạch chi lực cấp 6 hàng ngũ thiên kiêu. Vị trí thứ 100, huyết mạch chi lực cấp 7 hàng ngũ nhân kiệt. Vị trí thứ 10, huyết mạch chi lực cấp 8 hàng ngũ thiếu niên chí tôn. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, không khỏi nghĩ đến cái kia Trương Uyên, mới chỉ là 1000 vị trước đó mà thôi, huyết mạch chi lực cũng thuộc về chưa từng mở ra một loại. Bất quá, chỉ bằng vào chừng 20 niên kỷ, liền có thể đạt tới hoàng cảnh cửu phẩm, xưng được một tiếng thiên tài, ngược lại cũng không đủ. Vậy theo chiếu thiếu niên chí tôn bảng tới bình phán, bản thiếu gia bất quá là vị trí thứ 500 thiên kiêu. Ha ha, quả thực có chút ý tứ. Vương Khai thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Liễu Thành Thần nhẹ nhàng lắc đầu, lật tay ở giữa lấy ra một đạo hai màu đen trắng giao nhau mặt dây chuyền. Phía trên treo hai viên đen hạt châu trắng, có lớn chừng ngón cái. Đem ném về Vương Khai về sau, liền thản nhiên nói, thiếu niên chí tôn bảng bài danh, chiến lực cũng vì thứ nhất, mặc dù ngươi huyết mạch chi lực tại cấp 6, nhưng cảnh giới lại chỉ là võ hoàng nhất phẩm, mà tại thiếu niên chí tôn trên bảng, trước 1000 vị, người yếu nhất đều tại võ hoàng thất phẩm cảnh. Lạch cạch, Vương Khai vươn tay tướng mặt dây chuyền tiếp nhận, xoay chuyển thưởng thức hai lần, nghe vậy có chút tùy ý cười nói. Vậy cũng không nhất định, không chừng bản thiếu gia huyết mạch chi lực, có một ngày trở thành cấp 7 nữa nha. Lại hoặc là bản thiếu gia cảnh giới, sau một khắc liền sẽ đạt tới võ hoàng cửu phẩm đỉnh phong nữa nha. Chuyện thế gian từ không có tuyệt đối, không biết này châu là vật gì. Liễu Thành Thần nghe vậy thần sắc nhàn nhạt, đối Vương Khai ngôn ngữ cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Huyết mạch chi lực một khi mở ra liền thành định số. Mặc dù trên đời có thể đem huyết mạch chi lực tăng lên thủ đoạn, nhưng vậy quá khó tìm đến. Này châu vì âm dương độn không châu. Giao nhi nắm ta đem giao cho ngươi. Tuy nói ta rất hy vọng ngươi có thể siêu việt những thiếu niên kia chí tôn, nhưng hiện thực lại khó mà làm trái. Nhìn ngươi có thể hiểu được tiến thối a. Liễu Thành Thần thở dài một tiếng, thân hình đạp không mà lên, chớp mắt, tiêu tán ở chân trời. Vương Khai thấy thế đầy không thèm để ý nhún vai. Nếu như ngay cả mình đều không tin mình, cái kia còn nói thế nào thành tựu chí tôn. Về phần hắn người chi lạnh nhạt ánh mắt, không nhìn liền có thể. Chỉ cần một ngày kia, lấy lóa mắt chi tư bao trùm phía trên liền có thể. Đại đần mèo, tụ bảo lâu ở đâu? Vương Khai có chút nheo lại hai mắt. Lật tay tướng cái kia âm dương độn không châu để vào không gian giới chỉ bên trong. Thông thiên tháp treo ở Vương Khai tay trái phía trên, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, chính là truyền ra miêu gia thanh âm. Hắc hắc, xem ra ngươi là muốn tìm cái kia Trương Uyên đi. Mặc dù có chút lỗ mãng vô tri, bất quá miêu gia ưa thích. Hướng trước 3000 bên trong, có thể thấy được một thành, tên gọi Từ Bi Cổ Thành. Trong đó liền có một tòa tụ bảo lâu chỗ, chỉ là không biết cái kia Trương Uyên đi có phải hay không nơi đó. Như hắn thật sự ở nơi này, đến lúc đó mặc dù ngươi địch chi bất quá, cũng có thể lợi dụng phàm đế lệnh bài bình yên thoát thân. Miêu gia vuốt ve râu dài thấp giọng, cười nói, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, bỗng nhiên nhớ tới phàm đế cái kia thất thải lệnh bài. Phía trên điêu khắc chữ viết, không phải là tụ bảo hai chữ sao? Chẳng lẽ, tụ bảo lâu phàm là đế đưa ra? Vương Khai thần sắc lập tức có chút nghiền ngẫm bắt đầu. Như thật là như thế. Xem ra chính mình xác thực đạt được một kiện chí bảo đại lễ nha. Có phải hay không phàm đế đưa ra? Miêu gia cũng không rõ ràng. Bất quá tụ bảo lâu tại các châu đều là có vô số phân lâu. Vẻn vẹn Phật Châu cảnh nội. Liền không còn có trăm lâu. Xếp vào tại từng cái thành trấn bên trong. Lấy phàm đế cảnh giới võ đạo. Mặc dù không phải tụ bảo lâu lâu chủ. Cũng có thể ở trong đó tính cái số một số hai nhân vật. Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra. Bất kể có phải hay không là phàm đế đưa ra. Bản thiếu gia lần này vậy không nghĩ vận dụng phàm đế lệnh bài đối phó cái kia Trương Uyên. Có thù còn cần tự mình báo. Như là không thể tướng cái kia tinh trùng lên não rút gân lột ra. Ta Vương Khai hai chữ từ đó về sau. Liền ngược lại đây niệm. Bá. Vương Khai thần sắc âm lãnh nhếch miệng cười một tiếng. Hai chân chỉ vào ở giữa. Bỗng nhiên đạp không mà đi. Thẳng đến 3000 dặm chỗ Từ Bi Cổ Thành chỗ. Từ Bi Cổ Thành. Tọa lạc ở Phật Châu khu vực biên giới. Thành này bên trong đều là Phật tu tục gia đệ tử. Khắp nơi đều có niệm tụng kinh văn thanh âm. Cho dù lui tới bên ngoài châu người. Cũng đều muốn hai tay hợp 10 thăm hỏi lẫn nhau. Đây là Phật Châu quy củ chi thứ nhất. A-di-đà Phật. Không biết thí chủ từ chỗ nào mà tới. Tới Từ Bi Cổ Thành. Có gì muốn làm? Vương Khai vừa mới vào tới cửa thành. Chính là bị một vị Từ Bi thiện mắt Phật tu ngăn chặn. Gặp nó người mặc cà sa. Đầu không sợi tóc. Lại có 6 đạo hương xẹo. Có thể thấy được nó tại Phật môn địa vị. Mặc dù không bằng cái kia Chí Trần Tăng Nhân. Cũng coi là một vị cường đại Phật tu. A-di-đà Phật. Đại sư vì sao có câu hỏi này? Thành này lui tới chi vô số người. Đại sư lại vẫn cứ ngăn trở tại hạ đâu. Vương Khai hai tay hợp 10. Có chút khom người đáp lễ cười một tiếng. Tăng nhân nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Hai tay hợp 10 lần nữa khom người thi lễ. Ôn hòa cười nói. Bần tăng gặp thí chủ trên trán chứa sát khí. Nghĩ đến đây Từ Bi Cổ Thành. Có phải là vì trả thù mà đến? Bần tăng mặc dù Phật đạo còn thấp, nhưng vậy không muốn gặp bi kịch phát sinh. Mong rằng thí chủ có thể rời đi thành này. Ngay cả cái này đều có thể nhìn ra được. Vương Khai lập tức có một loại cảm giác quái dị. Không thể không nói. Một khi đạo hạnh cao thâm về sau. Nhìn người cực chuẩn. Đại sư, tại hạ xác thực vì trả thù mà đến. Nhưng lại cũng không muốn rời đi. Như đại sư nói đồng dạng. Mặc dù tại hạ rời đi Từ Bi Cổ Thành, tại cái kia ngoài thành, vẫn như cũ có thể trả thù, như thù không hiểu, tại hạ tâm khó có thể bình an. Nếu đại sư khăng khăng ngăn cản, không cần thiết quái tại hạ không nể mặt mũi. Vương Khai cười nhạt nói, bá, lời vừa nói ra, lúc này dẫn tới cái kia tăng nhân nhướng mày, thật sâu nhìn qua Vương Khai. Không ngờ phát hiện không cách nào điều tra đưa ra cảnh giới võ đạo. Như thế sự tình, chỉ có hai loại khả năng. Một, có chí bảo mang theo. Hai, thì cảnh giới cao hơn tự thân. Nhưng mặc kệ là loại nào, như tiếp tục ngăn cản xuống dưới, đều nhất định gây nên không vui chi chiến. Như vậy, liền vi phạm với sơ tâm chi ý. A-di-đà Phật, đã như vậy. Cái kia bần tăng cũng chỉ có thể đi theo tại thí chủ bên cạnh. Tăng nhân hai tay hợp 10 khom. Người thi lễ. Chợt tại Vương Khai kinh ngạc dưới ánh mắt. Trực tiếp đầy mặt tiếu dung đứng ở một bên. Vương Khai động một bước. Tăng nhân đồng dạng động một bước. Như đứng tại chỗ bất động. Tăng nhân thì cũng là không khác nhau chút nào. Lão lửa chọc. Bản thiếu gia có phải hay không cho ngươi điểm bức mặt. Vương Khai lập tức đen xuống mặt. Thần sắc có chút không kiên nhẫn quát lớn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.